Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640, đẻ trứng. 1. Mưa lửa đầy trời ngay đầu hạ xuống, lập tức bị đốt chết tu la chiến sĩ. Số lượng ngược lại là vô cùng có hạn. Lâu dài sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất bọn họ, ở ngọn lửa tổn thương chống trả thượng, xa xa nếu so với bề mặt quả đất sinh vật mạnh hơn thượng rất nhiều. Nhưng là, cường hãn như vậy ngọn lửa tổn thương chống trả, không nhất định cũng là chuyện tốt lành gì. Tỉ như lúc này, vô số cơ hồ toàn bộ cũng bị đốt tu la chiến sĩ. Liền hận không được cơm sáng có thể chết đi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, từ đỉnh đầu hạ xuống mưa lửa đầy trời, dù là chẳng qua là có một chút điểm bị dính đến trên người, giống như là phụ cốt chi thư như thế, thế nào cũng tắt không diệt được. Không quản bọn hắn cố gắng như thế nào vỗ vào, thậm chí là trên mặt đất lan lộn, để cho nhân kinh hoàng là, trên người bọn họ ngọn lửa chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là theo những động tác này, để cho trên người càng nhiều vị trí bị đốt đốt lên. Cho đến những tu la này chiến sĩ, biến thành một cái điên cuồng dãy giụa, hoàn toàn bốc cháy hỏa nhân. Dựa theo tu la các chiến sĩ hỏa kháng năng lực, còn có bọn họ thịnh vượng vô cùng sinh mệnh lực, thật muốn đưa bọn họ hoàn toàn đốt chết, sợ là còn rất có một biết thời gian. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu bị bốc cháy tu la chiến sĩ, điên cuồng gào thét, cầu xin tha thứ, yêu cầu cầu các ngươi, giết ta, nhanh lên một chút giết ta, chấm ngoặc kép. Như vậy sự tình, đối với đem chết trận coi là không có gì tu la chiến sĩ, trước kia là khó có thể tưởng tượng, thê thảm như vậy một màn, coi như là tâm trí vô cùng bền bỉ, được xưng hắc diệu thạch như thế cứng rắn tu la nhất tộc trong đại quân, đều bắt đầu không thể ức chế chỉ luống cuống. Xác thực, coi là toàn bộ bàng đại tu la đại quân, như vậy bị đốt tu la chiến sĩ, số lượng bất quá chỉ có không tới vạn người, coi như là chỉ chiếm cứ cả nhánh đại quân cực một số ít. Bất quá, trên đỉnh đầu những thứ kia kim loại đại quái vật, dường như điên cuồng như vậy ném, cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, lại vừa là nhóm lớn thùng xăng cùng khí ga lỏng lon, hướng về phía mặt đất tu la đại quân ngay đầu hạ xuống. Lúc này, loại này vốn là ở tu la chiến sĩ trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới vật nhỏ, đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng. Không nên công kích những quỷ này đồ vật, còn có chú ý không nên bị bọn họ đập trúng. Trong đại quân một cái thanh âm gào lên, coi như là hốt hoảng một đám tu la cảnh tỉnh. Một đám tu la chiến sĩ nghe vậy, chính là miễn cưỡng dừng lại trong tay thạch mâu ném. Sau đó, bọn họ rất là vui vẻ yên tâm thấy những quỷ kia đồ vật không có lần nữa trên không trung lăng không nổ lên, mà là mắt thấy liền muốn đập rơi xuống mặt đất. Nhất thời, không biết bao nhiêu tu la chiến sĩ đối với lần này thở phào nhẹ nhõm. Như vậy mấy trăm cân đồ vật đập xuống giữa đầu, nếu là không cẩn thận bị đập trúng lời nói, mặc dù cũng là phi thường không dễ chịu, nhưng là so sánh, kia điểm thương tổn nhất định chính là không tính là cái gì. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, đồ chơi này mình cũng sẽ nổ mạnh. Cách mặt đất không tới 100 mét khoảng cách lúc, một bộ phận đạo ngòi lửa đốt đốt tới cuối. Đón lấy, đạo ngòi lửa liên tiếp túi thuốc nổ, được thành công nổ. Lại sau đó, một cái thùng xăng nổ mạnh, lần nữa đưa tới mảng lớn phản ứng dây chuyền. Vì vậy, ở cao không mấy chục mét chung, một mảng lớn kịch liệt bốc cháy hỏa vân, xuất hiện lần nữa kinh khủng xuất hiện. Vào giờ khắc này, không biết bao nhiêu tu la chiến sĩ, vì thế bắt đầu kêu rên đứng lên. Trên chiến trường hai đại tu la vương chung, Đốt Thịnh bây giờ đang ở vẫn cùng đại bằng vương, thuộc về kịch liệt chém giết bên trong. Căn bản là phân không ra bất kỳ tinh lực tới. Cho nên, tu la đại quân chỉ huy trách nhiệm, toàn bộ rơi vào tu la vương nướng diễm trên đầu. Ở nơi này cái muốn chết thời điểm, nướng diễm rốt cuộc làm ra kịp thời ứng biến. Nướng diễm điên cuồng tiếng gầm gừ, ở toàn bộ chiến trường thượng vang dội đứng lên. Toàn bộ không chiến bộ đội chú ý, nhất định phải ngăn lại những kim trúc quái vật đó. Chú ý, phải không tiếc bất cứ giá nào. Nộ hô lên mệnh lệnh sau khi Tu La Vương nướng diễm lại cũng không đoái hoài tới lính gác quan trọng hơn xuất nhập lối đi. Mang theo cuối cùng có thể bay đi chiến sĩ. Đánh về phía phi hành xe tải lớn đoàn xe. Cùng với đồng thời, những thứ kia ở trong không chiến Tu La các chiến sĩ. Cũng là định từ trong chiến đấu đi ra ngoài. Bọn họ dự định đi đem những thứ kia uy hiếp lớn nhất kim trúc quái vật môn ngăn trở. Hoặc là trực tiếp đánh rơi. Không thể mặc cho như vậy quái dị. Nhưng là uy lực cực lớn công kích tiếp tục tiến hành. Một đám cùng bọn chúng đã dây dưa có một hồi phi cầm. Dĩ nhiên là sẽ không để cho bọn họ đối thủ vừa lòng đẹp ý. Đối với lần này, bọn họ cũng là trong nháy mắt bên trong. Liền rối rít gia tăng công kích lực độ. Cơ hồ ở cực trong thời gian ngắn. Chiến đấu cấp số liền kịch liệt gấp đôi. Nhược Kê, mang theo bạn gái của ngươi ngăn trở cái kia Tu La Vương. Ngưu lão gia lớn tiếng phân phó. Đồng thời, hắn giống như khối nước chảy xiết trung nham thạch như thế. Chắn đoàn xe phía trước nhất. Đem xông lại Tu La chiến sĩ từng cái lăng không đánh chết. Ở Tu La Vương nướng diễm bảy mệnh lệnh sau khi. Toàn bộ có thể bay đi Tu La chiến sĩ. Cũng như cùng giống như điên. Bọn họ ngoại trừ lưu lại cần phải binh lực. Miễn cưỡng quấn lấy còn lại phi cầm. Thoáng cái nặn ra hơn ngàn số hiệu Tu La vọt tới. Đột nhiên gia tăng tấn công binh lực. Để cho xe phi hành đội nơi này phòng thủ áp lực. Thoáng cái liền lớn lên. Coi như ở trên không quân gây dựng sau khi. Ngưu lão gia cũng rất là lấy có điểm không tệ đồ vật. Để cho chiến đấu cơ môn có thể dùng lâu dài. Từ đó tấn tăng trưởng thực lực. Nhưng là thời gian dù sao cũng là quá ngắn. Đến bây giờ một đám chiến đấu cơ môn thực lực. Trung bình cũng chỉ có 5, 6 cấp dáng vẻ. Một bộ phận phi hành xe tải lớn thượng những thứ kia ném thủ. Cần phải tiến hành ném quả bom lúc. Bọn họ tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục dùng cung tên tiếp viện. Nhất thời đoàn xe năng lực phòng ngự. Đã đi xuống hàng lợi hại. Tu La Vương nướng diễm gia nhập chiến đấu. Càng làm cho phi cầm môn xuất hiện cự đại thương vong. Hắn một mạch liều chết khi đi tới sau khi. Dù là chẳng qua là tiện tay đánh chết dọc đường phi cầm. Ở trong thời gian ngắn đã có mấy con yêu thú. Mười mấy con hung thú chết ở trên tay hắn. Nhược Kê nghe được Ngưu lão gia mệnh lệnh sau. Một cái đột nhiên bạo nổ chung. Dùng chịu đựng một đạo không vết thương nhỏ giá. Đem ngay mặt đối thủ đánh chết. Sau đó, cùng giống vậy tránh thoát ra đối thủ dây dưa thanh loan. Lực tổng hợp tiến lên đón Tu La Vương nướng diễm. Coi như nó hai liên thủ. Vẫn không phải là Tu La Vương nướng diễm đối thủ. Bất quá ở một đoạn thời gian chung dây dưa kéo lại Tu La Vương nướng diễm. Kia là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Như thế muốn chết thời điểm. Ngưu lão gia không đi tiếp lấy đối thủ chiến lực mạnh nhất Tu La Vương. Thậm chí ngay cả phòng thủ áp lực. Thoáng cái liền lớn vô cùng xe phi hành đội. Cũng không tính tiếp tục lính gác ở chỗ này. Khi đó bởi vì hắn có canh chuyện trọng yếu phải làm. Dùng sức hít sâu một hơi sau. Ngưu lão gia trên không trung đột nhiên một cái thêm. Sau khi hắn chính là dùng nhanh nhất độ. Hướng về kia cái Tu La nhất tộc cái kia liên tiếp chạm đất mặt lối đi. Toàn bộ bão táp đi. Trong chiến đấu Tu La Vương nướng diễm. Trong lúc vô tình thấy được tình cảnh như vậy. Sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì vô cùng kinh hoàng sự tình. Trong miệng điên cuồng ầm ỉ đứng lên. Ngăn lại hắn. Ngăn lại ngựa cái kia đầu chọc chết tiệt. Nhất định phải ngăn lại hắn. Sau khi hắn thậm chí ở bỏ ra lưỡng đạo vết thương khổng lồ. Cưỡng ép từ Nhược Kê trong chiến đấu thoát thân. Hướng Ngưu lão gia đuổi theo. Chẳng qua là, bây giờ hết thảy các thứ này cũng đã quá muộn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.